huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 596, một kích giết ngược. Không giận tự uy, một phần năm, oanh, hắc giáp cự nhân vung lên trường đao. Một đạo hắc sắc đao mang, đột nhiên xuất hiện, quét ngang hướng Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, hư không nổ tung, vô tận đạo văn hiện lên, lẫn nhau dây dưa không ngớt, hóa thành một đạo phiền phức chí cực trận đồ, dương kích hư không, ép xuống, tất cả mọi người đều biến sắc. Đây là Hắc Thủy Cung tuyệt kỹ, chính là chuẩn đế thân tới, cũng khó trốn bị trấn áp kết cục. Hanh, dám ngăn trở ta Hắc Thủy Cung làm việc. Thật sự cho rằng ta Hắc Thủy Cung là bùn nặn hay sao? Dẫn đầu hắc giáp người cười lạnh nói. Hắc Thủy Cung nhân cũng dám chọc. Người này sợ không phải đầu óc bị cháy hỏng chứ? Có sinh linh phụ họa nói. Cũng không phải sao? Người nào không biết? Ở Thiên Vũ Đế Quốc, Ninh chọc tể tướng, cũng không chọc Hắc Thủy Cung. Có sinh linh cảm khái nói. Đúng vậy a. Hắc Thủy Cung làm việc không kiêng nể gì cả, thủ đoạn lại thâm độc, há là người bình thường có thể trêu chọc. Có sinh linh tiếc hận nói, một đám người vây xem, không khỏi là vẻ mặt xem người chết thần tình, nhìn Tiêu Phàm đám người, muốn chết. Xa cổ ma thần đia giận dữ, mới vừa bước trên cái này Thiên Vũ Đế Tinh, lão đại của nó đã bị người khiêu khích như vậy. Đơn giản là không biết sống chết. Loại thời điểm này, làm lão đại số một tiểu đệ nó, sao có thể không phải biểu hiện tốt một chút một phen. Ung ung, đia cả người tiên hà tăng vọt, sau lưng đột nhiên xuất hiện nhất tôn hình thù kỳ lạ quái 813 hình dáng sinh vật. Cả người đen như mực, cũng là tản ra u thần quang, nhìn qua vô cùng quỷ dị, làm người ta kỳ quái là vị kia sinh vật bốn phía, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể tồn tại, liền tia sáng đều rất giống không tồn tại nữa một dạng. Chỉ còn lại có bản thân nó sở tồn tại u thần quang. Sau đó, vị kia sinh vật đi ngược lên trời, làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng, mang lấy không gì sánh được vẻ sợ hãi khí tức, ý muốn đem cái kia phiền phức chí cực trận đồ thôn phệ. Diệt kỳ thần uy, đây là hắn bổn nguyên thôn phệ chi lực biến thành, uy năng khủng bố không ai bằng, xa không có người thường có khả năng tưởng tượng đáng sợ. Bành bành, vô tận tiên hà bạo phát, như dưới trời sao quần tinh nổ tung một dạng, văng đầy hư không trong mỗi một góc hẻo lánh, cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, cái này một mảnh hư không biến được vô cùng kinh khủng, tạo thành một mảnh to lớn lỗ đen, thôn phệ tất cả, thậm chí có mấy người quỷ xui xẻo tại chỗ bị hút vào lỗ đen bên trong, chết không có chỗ chôn. Liền cái này, vẫn là nó có chỗ nương tay kết quả, bằng không như vậy, nó nếu như ra tay toàn lực, chỉ sợ là cái này Thiên Vũ Đế Tinh cũng phải hủy bên trên một mảng lớn. Cái này đây là tình huống gì? Có sinh linh thất thanh, C-A-E-B, kinh hô, quả thực khó mà tin được lúc này một màn. Người này là lai lịch thế nào? Vẻn vẹn chỉ là một hạ nhân xuất thủ, liền kinh khủng như vậy rồi hả? Ở trong mắt bọn họ, mới vừa xuất thủ đia, tự hồ chỉ là Tiêu Phàm một cái tiểu tùy tùng mà thôi. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đia vẫn luôn đứng ở Tiêu Phàm phía sau, cùng một cái người hầu không có gì khác biệt. Có thể một cái nho nhỏ người hầu đều kinh khủng như vậy, cái kia bên ngoài bản thân lại đều sẽ là bực nào đáng sợ. Lúc này đây, Hắc Thủy Cung không sẽ là đánh lên thiết bản chứ? Ta chúng ta là Hắc Thủy Cung nhân, dẫn đầu hắc giáp người có chút hổn hển, nhưng hắn không dám có động tác gì, thậm chí ngay cả phát sinh một đạo công phạt dũng khí cũng không có. Mới vừa đia một kích kia, đơn giản là sợ phá bọn họ mật. Một kích kia, tuyệt đối có siêu việt chuẩn đế uy năng, thậm chí còn muốn đáng sợ nhiều. Như vậy cường giả tuyệt thế, liền đem bọn họ diệt, cũng không thấy sẽ có sự tình. Bực này đứng ở tu đạo giả đỉnh tồn tại, tôn quý bực nào, có thể, bọn họ cũng không muốn chết. Kế sách hiện nay, cũng chỉ đành mang ra Hắc Thủy Cung, hy vọng có thể kinh sợ một. Hai, dù sao, Hắc Thủy Cung mạnh, toàn bộ tháp Na Ngươi tinh vực đều là đều biết. Đáng tiếc, hắn đe dọa, hoàn toàn không có ích lợi gì. Vô luận là Tiêu Phàm, vẫn là Hư Không Thánh Hoàng, hay là Sa Cổ Ma Thần Đia, đều không phải là tháp Na Ngươi tinh vực người. Chớ đừng nói chi là, lấy tu vi của bọn họ, như thế nào lại e ngại cái gì Hắc Thủy Cung đâu. Cho dù là cùng Thiên Vũ Đế Quốc Hoàng Thất chống lại, Tiêu Phàm mấy người cũng chưa chắc có sở e ngại. Ba vị đế binh nơi tay, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Phàm bản nhân sức chiến đấu, đều đã là siêu việt bình thường thần vương sức chiến đấu. Hơn nữa, còn có một đầu Sa Cổ Ma Thần ở bên cạnh. Bực này sang trọng đội hình, ai có thể địch? Tiêu Phàm không có lên tiếng, lạnh lùng xem của bọn hắn, tựa như đang nhìn một đống người chết một dạng. Đia lập tức hội ý, từng bước một đi hướng những cái này hắc giáp cự nhân. Chết, đều phải chết, cường giả uy nghiêm, không thể mạo phạm. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Dẫn đầu hắc giáp người đầu lĩnh cả người run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm đám người biểu tình, viết đầy sợ hãi vô ngần. Sai rồi, sai rồi, toàn bộ sai rồi. Cái này cái thanh niên nhân, nhất định là lai lịch cực kỳ bất phàm. Căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng trêu chọc. Chỉ là một người hầu, đều có siêu việt chuẩn đế tu vi. Ai có thể địch? Vẻn vẹn chỉ là một người hầu, đều như vậy cường hãn. Cái kia bản thân của hắn đâu? Thậm chí, sau lưng của hắn đứng lấy người đâu? Nực cười, nhóm người mình phía trước còn tưởng rằng, bằng vào Hắc Thủy Cung danh tiếng, có thể đem bên ngoài tùy ý ngược sát. Thật không nghĩ tới, sợ rằng chính mình tại nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã bị đối phương coi như một người chết. Cường giả oai nghiêm, không thể phạm, phạm chi, hẳn phải chết. Điểm này, người trong thiên hạ đều biết. Khụ khụ khụ, Đia theo tay vung lên. Vị kia hình thù kỳ quái sinh vật tái hiện. Tại chỗ đem các loại hắc giáp người, đều bị phá vỡ cơ giáp. Ngã xuống đất không ngừng ho ra máu. Thần hồn của bọn hắn, đều bị nát bấy, không còn sống lâu nữa. Tiếng gió rít gào. Vùng thế giới này yên lặng như tờ. Hết thảy người vây xem đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Cái này kịch tình xoay ngược lại, khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu a. Vốn cho là không biết điều lũ nhà quê, lập tức phải bị Hắc Thủy Cung tiêu diệt, chưa từng nghĩ cũng là Hắc Thủy Cung nhân chết thảm ở này. Càng khiến người ta không nghĩ tới là ba người này đúng là không sợ chút nào Hắc Thủy Cung. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì lai lịch lớn hay sao? Mỗi người đều là dùng kính quý thần sắc nhìn cái kia tĩnh lặng thân ảnh, liền không dám thở mạnh một cái, bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khủng bố uy áp, còn giống như là thủy triều từ cái thân ảnh kia bên trên không ngừng lan ra. Này cổ áp lực là như thế cự đại, lớn làm người ta hít thở không thông, làm người tuyệt vọng, khiến cho người chỉ có sợ hãi, thậm chí có người đều chủng muốn quỳ mọp xuống xung động. Vào giờ khắc này, mọi người não hải bên trong, chỉ câu có nói đang qua lại cuồn cuộn, không giận tự uy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.